Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, Thăng Thiên, canh 1, mặt vàng khôi ngô lão giả chậm rãi gật đầu. Chúng ta thân là trưởng lão, chỉ có đề nghị chi quyền, cũng không quyết đoán chi quyền. Vị nào kế thừa hạ nhiệm sơn chủ, đều do sơn chủ một lời mà quyết. Đoàn người không cần nhiều lời. Vâng, còn lại ngũ lão đều trầm giọng nói. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Bái kiến kim trưởng lão. Hắn mặc dù chưa thấy qua lại biết cái này là Kim Diệp. Vốn là chỉ có hai người trấn thủ thắng cảnh. Kim Diệp cùng Hồ Hoa Vinh. Về sau Phục Ngưu Sơn thực lực đại trướng. Lại phái bốn trưởng lão tới hiệp trợ. Sở Ly suy đoán. Đây cũng là phân quyền chi pháp. Là Gia Cát Phong bị bất đắc dĩ chi tuyển. Nếu không thắng cảnh tại Kim Diệp cùng Hồ Hoa Vinh cầm giữ phía dưới. Quả thực là được ngoài núi chi núi. Thoát ly Phục Ngưu Sơn khống chế. Trước mắt xem ra Gia Cát Phong kế sách thất bại. Cái này bốn cái phái tới trưởng lão đều quy phục Kim Diệp. Dù sao Kim Diệp uy vọng cực cao. Hơn nữa là đại sư huynh. Bọn hắn những trưởng lão này quy phục Kim Diệp cũng là không lời nào để nói. Sở Ly đại viên kính trí quét qua. Đem bốn người tâm tư toàn bộ nhìn thấu. Âm thầm thở dài. Gia Cát Phong hay là đấu không lại Kim Diệp. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đám mây phía trên, thiên môn ẩn ẩn hiện ra. Sau đó từ từ mở ra. Lập tức một đạo chỉ từ sơn cốc bay lên. Bay thẳng đến chân trời. Trong chớp mắt đã đến thiên môn trước. Hiện ra thân hình, Sở Ly sắc mặt biến hóa. Dĩ nhiên là Gia Cát Phong. Kim Diệp con mắt của bọn hắn lực cũng vô cùng tốt. Thấy được là Gia Cát Phong, quá sợ hãi, Hạ Lập nói quát to, sơn chủ, Gia Cát Phong tựa hồ tại cúi xem mọi người, ánh mắt cuối cùng nhất rơi xuống Sở Ly trên người, lắc đầu quay người tiến vào thiên môn chậm rãi khép lại, dần dần tan biến tại đám mây, Hạ Lập nói sắc mặt khó coi vô cùng, hắn mang Sở Ly tới liền là vì gặp sơn chủ, lại để cho sơn chủ lần nữa củng cố Sở Ly vị trí. Triệt để ngồi thực kế tiếp nhiệm sơn chủ. Trước đã tại Phục Ngưu Sơn tuyên bố qua một lần Gia Cát Thiên là kế tiếp nhiệm sơn chủ. Cũng không đối với thắng cảnh chi nhân tự mình tuyên bố qua. Chỉ cần sơn chủ chính miệng nói ra. Mặc cho Kim Diệp bọn hắn bổn sự lại đại cũng chỉ có thể tuân theo. Đây cũng là sơn chủ chi quyền uy. Có thể vạn không nghĩ tới. Vẫn không có thể chờ nhìn thấy sơn chủ. Sơn chủ vậy mà trực tiếp thăng thiên. Hiển nhiên là luyện công xảy ra vấn đề. Sở Ly trầm giọng khẽ nói. Trách không được chư vị ngăn cản ở chỗ này. Xem ra là biết rõ sơn chủ muốn thăng thiên. Hồ Hoa Vinh quá sợ hãi. Gia Cát Thiên ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Sơn chủ tại một bí mật chỗ bế quan. Chúng ta cũng không biết ở nơi nào. Sao biết sơn chủ muốn thăng thiên. Chớ có ngậm máu phun người. Kim Diệp lắc đầu. Tuổi còn nhỏ tâm địa lại như thế ác độc. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này Gia Cát Thiên phản ứng nhanh như vậy. Đặt ở phía trước đánh đòn phủ đầu. Cái này tuyệt không tầm thường người có thể làm ra được. Cần đầy đủ trí tuệ. Cái này Gia Cát Thiên lợi hại như thế. Thực làm tới sơn chủ. Chỉ sợ không có những ngày an nhàn của bọn hắn qua. Cho nên nhất định được ngăn trở. Hạ Lập nói lộ ra trần chờ thần sắc. Ánh mắt hoài nghi nhìn về phía sáu đại trưởng lão. Hồ Hoa Vinh trầm giọng quát. Tiểu Hạ, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ thực hoài nghi chúng ta hại sơn chủ? Hạ Lập nói lắc đầu. Ta tin tưởng chư vị sư thúc sẽ không làm xuống như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi biết là, tốt rồi. Hồ Hoa Vinh tức giận mà nói. Chúng ta nếu không mãn sơn chủ. Cũng đoạn không đến mức làm xuống không cách nào gặp lịch đại tổ tiên sự tình. Tương lai chúng ta còn muốn lên thiên ngoại thiên đấy. Hạ Lập nói nhẹ nhàng gật đầu. Hắn điểm này ngược lại là tin tưởng. Thật muốn làm xuống thí giết sơn chủ tiến hành. Tương lai tuyệt không dung thân chi địa. Dù cho có thể ở chỗ này tiêu dao nhất thời. Đã đến thiên ngoại thiên tất thụ trọng phạt. Sống không bằng chết. Hồ Hoa Vinh trừng hướng Sở Ly. Gia Cát Thiên. Ngươi tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Sở Ly lắc đầu. Ta cũng không tin. Có thể việc này quá mức trùng hợp. Chư vị trưởng lão không cảm thấy sao? Vì sao ta vừa đến thắng cảnh liền bị ngăn lại đường? Không muốn làm cho ta thấy đến Sơn Chủ. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này Sơn Chủ thăng thiên. Hồ Hoa Vinh khẽ nói. Chúng ta là không muốn ngươi nhìn thấy Sơn Chủ. Nhưng tuyệt không có hại Sơn Chủ chi ý. Bọn hắn không phải muốn hại Sơn Chủ. Mà là muốn thu thập ra Cát Thiên. Làm cho hắn uy nghiêm mất hết. Do đó tại đệ tử trẻ tuổi trong suy nghĩ rơi xuống dưới. Giảm diệt ủng hộ. Do đó lại để cho Lục Thiên Cơ một lần nữa thượng vị. Lục Thiên Cơ tại thắng cảnh nội như cá gặp nước. Cùng chư đệ tử trẻ tuổi tương giao. Quan hệ vô cùng tốt. Chỉ cần ra Cát Thiên uy vọng một giảm. Lục Thiên Cơ cơ hội liền tăng nhiều. Đến cho bọn hắn cái này đồng lứa các trưởng lão. Nhưng lại không cần quá nhiều. Chỉ cần đề một câu. Chắc hẳn liền muốn ủng hộ Lục Thiên Cơ. Kể từ đó. Cao thấp đều khâm phục Lục Thiên Cơ. Mà ra Cát Phong lại là một cái công lớn hơn Tư Chi Nhân. Chỉ cần cao thấp một lòng đều phục Lục Thiên Cơ. Hắn sẽ không mạo hiểm phục Ngưu Sơn cao thấp không đồng lòng hiểm bầu cử top ra Cát Thiên vào chỗ. Sở Ly nói. Nhân tâm khó dò. Ai biết được. Vì Sơn chủ vị. Chư vị tự mình ra trận. Tiếp qua phần sự tình sao làm không được. Hắn không đợi mọi người nói chuyện. Lần nữa trầm giọng nói. Lúc trước Sơn chủ trong núi tự mình tuyên bố ta vi kế tiếp nhiệm Sơn chủ. Lời này chư vị không thể không nghe nói a. Chỉ cần ngươi còn không có thành Sơn chủ. Có thể có biến sổ. Hồ Hoa Vinh khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Hiện tại Sơn chủ thăng thiên. Cái kia Sơn chủ vị còn có tranh luận. Hồ Hoa Vinh sắc mặt âm trầm xuống. Sơn chủ vị hay là chờ đoàn người tề tựu lại nghị a. Kim Diệp trầm giọng nói. Chúng ta mấy cái cũng nên nhúc nhích. Trở về núi nhìn một chút. Sở Ly nói. Chư vị trưởng lão trấn thủ thắng cảnh. Trách nhiệm trọng đại. Có thể nào nhẹ cách. Bọn hắn trở về nhất định là làm phong làm vũ. Phục Ngưu Sơn khó có thể bình an. Gai sư đệ bọn hắn lúc này trấn thủ là đủ. Lúc trước cũng chỉ có ta cùng với Hồ sư đệ mà thôi. Kim Diệp bình tĩnh đạo. Quay người ôm quyền. Gai sư đệ, Tề sư đệ, Hoàng sư đệ, Mạc sư đệ. Tại đây phải làm phiền chư vị rồi. Kim sư huynh yên tâm. Bốn vị trưởng lão ôm quyền đáp lễ. Sở Ly hít sâu một hơi. Mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Cái kia Kim trưởng lão về trước đi. Ta vừa tới nơi đây. Nghĩ kỹ tốt ở một đoạn thời gian. Ngoặc kép, cũng tốt. Kim Diệp giật mình. Nhìn chằm chằm Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lòng hắn hạ kinh nghi bất định. Theo ra Cát Thiên tâm trí. Định có thể xem ra tính toán của mình. Có thể nếu không không quay về cản trở. Ngược lại ở tại chỗ này. Chẳng lẽ sẽ không sợ mình ở Phục Ngưu Sơn nói động tất cả mọi người. Lại để cho hắn không có cơ hội vào chỗ. Hắn nghĩ nghĩ. Suy đoán Sở Ly chỉ có thể ở tại đây ngây ngốc hai ngày. Sau đó biết bay nhanh gấp trở về. Cùng mình tại Phục Ngưu Sơn võ đài. Tranh thủ nhân tâm. Hắn quyết định tăng thêm tốc độ. Trở về núi về sau giải quyết dứt khoát. Tranh thủ hai ngày thời gian bình định nhân tâm. Theo hắn uy vọng, chắc hẳn không khó. Hắn một mực tại thắng cảnh nội đóng ở. Phàm là muốn đột phá đệ tử đều đến thắng cảnh. Thụ qua chỉ điểm của hắn cùng dạy bảo. Đối với hắn đều kính sợ cảm kích. Chỉ cần mình một phát lời nói. Mọi người ai cũng nghe theo. Hạ Lập nói có chút lo lắng liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly nói, không hổ là thắng cảnh. Ngăn cách. Tự thành một thiên địa. Hắn phát hiện thắng cảnh nội phảng phất là một cái khác thiên địa. Cùng vốn là thiên địa phảng phất ngăn cách ra. Hắn thậm chí cảm ứng không đến Tiêu Kỳ bọn hắn. Thật là kỳ dị. Cái này thành lập thắng cảnh chi nhân đến cùng là nhân vật bậc nào. Hắn bội phục chi cực. Cái này chính là chân chính đại thần thông. So về võ công mà nói. Thay trời đổi đất mới là thật bổn sự. Kim Diệp thản nhiên nói. Tự thành một thiên địa. Những lời này nói hay lắm. Lão phu cáo từ. Hắn dứt lời quay người ly khai. Chúng trưởng lão đều cùng theo một lúc ly khai. Hạ Lập nói xem lấy bóng lưng của bọn hắn. Sắc mặt âm trầm. Hận không thể trách mắng âm thanh đến. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.